Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 16, bắt yêu mấy điểm thưởng thức. Triệu Nhiên nghe xong thật muốn bắt yêu, trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, chợt lại là kích động thay thế, toàn thân nhiệt huyết dâng lên, nương đấy, vô luận như thế nào, có thể tận mắt nhìn đến yêu quái, ân. Vẫn là tham dự bắt yêu, cuộc đời này sống không uổng, lại nhìn xem cái này gốc vinh quang tột đỉnh kỳ hoa. Hỏi, cái này, hẳn là cái này gốc kỳ hoa chính là hoa yêu. Chậc chậc, khó trách bộ dáng như thế. Trác Đằng rực cười, hoa này ở đâu là cái gì yêu vật? Cũng không gạt ngươi, đây chính là bảo bối. Tử phủ chu quả đã từng nghe nói chưa? Kỳ chân trên bảng liệt tên người thứ 17, kém nhất cửu phẩm tử phủ chu quả, một viên xuống dưới liền có thể khử bệnh, công hiệu hiệu quả nhanh chóng. Cái này gốc là tam phẩm, có thể tăng công lực 10 năm, trong thiên hạ khó gặp. Nếu là có hạnh đụng phải nhất phẩm, ăn vào sau lập kết kim đan. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lập tức đại hối, thầm nghĩ ngày đó làm sao lại không hái đi đâu. Thật sự là có mắt không biết kim khảm ngọc a. Chỉ nghe Trác Đằng Dực lại nói, sư điệt, hối hận ngày đó không hái đi cái này tử phủ chu quả, không tham cái này tiện nghi là được rồi. Ngươi không phải người tu đạo, nếu là tự tiện phục dụng tử phủ chu quả, tuyệt đối một con đường chết. Triệu Nhiên lập tức thoải mái cười hắc hắc nói, Trác sư thúc chê cười. Khó trách ngày đó ta nhìn cái này chu quả trong lòng run rẩy đâu. Trác Đằng Dực lại cười. Đó cũng không phải quả vấn đề. Là yêu vấn đề. Sẽ dạy ngươi cái ngoan. Phàm là thiên tài địa bảo xuất thế, tất có yêu vật tương hộ. Nếu là tùy tiện đoạt bảo, coi chừng trước đưa tính mạng mình. Gặp Triệu Nhiên có chút bối rối ngẩng đầu tứ phương, trấn an nói, đừng sợ. Vừa mới ta đã nhìn, yêu vật kia không bên trái gần, hoặc là ra ngoài kiếm ăn cũng chưa biết chừng. Nhàn thoại đừng nói, nhanh đi đổi thành trận pháp mới tốt. Triệu Nhiên không dám nhiều lời, đem dưới chân một đống lộn xộn vật nhặt lên, lần lượt thay đổi vò rượu. Một viên khác lấy phức tạp vân vân kim quả tử đổi cất đặt thoi vàng vò rượu. Một đoạn ba tấc ô hắc mộc côn đổi cỏ khô. Một cái cao nhồng tịnh bình đổi vò nước, đem một trương vận lấy hồng quang lưới tơ chôn ở trang lương carbon lửa vò chỗ. Dùng một phương hoàng ấn thay thổ vò. Ngoài ra, gương đồng, chuông gió cùng kiếm gỗ cũng theo thứ tự thay đổi Trác Đằng Dực cho đồng dạng vật. Những này vật trên đều lũ có vân vân. Triệu Nhiên trong lúc vội vã nhìn vài đoạn, cũng làm cho hắn trộm nhớ không ít. Nhưng không có so sánh cùng giải thích, nhớ kỹ lại có ý nghĩa gì? Triệu Nhiên cũng không quản được nhiều như vậy, tóm lại nhớ kỹ lại nói. Thay đổi hoàn tất, hắn rời khỏi ngoài vòng tròn, ngưng thần quan sát cái này hậu viên bên trong khí cơ. Nhìn một lát, lại tự tác chủ trương, tiến lên xê dịch gương đồng cùng kiếm gỗ đào vị trí gương đồng treo ở cao hơn trên nhánh cây. Kiếm gỗ đào chỗ cắm địa phương thì hướng bên cạnh cái ao lại xê dịch ba tấc. Trác Đằng Dực nhìn một chút huynh trưởng. Trác Đằng Vân ngưng mắt tường tận xem xét một lát. Nhẹ gật đầu, nhưng nhìn về phía Triệu Nhiên lúc lại khe khẽ lắc đầu. Triệu Nhiên thẹn nói, đại Trác sư thúc chớ trách. Phải chăng sư điệt bố trí có rất chỗ không ổn? Trác Đằng Dực vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai. Gia hiệu vô sự, đem trong tay la bàn đưa cho Triệu Nhiên. Trước kia xử qua trận pháp sao? Triệu Nhiên tiếp nhận la bàn nói, chưa từng xử qua, lại không biết nên như thế nào vận dụng. Trác Đằng Dực nói, yêu vật tiến vào trận này về sau, liền là khởi động đại trận, đem nó vây ở trong trận. Yêu vật hướng phương nào chạy trốn, ngươi liền khởi động phương nào pháp khí. Đem nó ngăn cản xuống tới, chớ làm đào thoát, còn lại giao cho chúng ta là được. Nói xong, Trác Đằng Dực lại bắt đầu dạy Triệu Nhiên sử dụng la bàn phương pháp. La bàn là khởi động trận pháp trung tâm, một bộ trận bàn ngoại trừ bố trí các nơi trấn mắt pháp khí bên ngoài. Bộ phận trọng yếu nhất liền là la bàn, luyện chế bày trận pháp khí lúc, tất cả pháp khí đều tại trên la bàn cất một phần biết niệm. La bàn có thể thông qua pháp khí dự lưu biết niệm điều khiển pháp khí vận chuyển. Dựa theo Triệu Nhiên lý giải, la bàn liền là mật mã chìa khóa. Cái gọi là biết niệm liền là mật mã, mà pháp khí thì là điều khiển đầu cuối. Như vậy phải làm thế nào điều khiển la bàn, điền mật mã vào, đâu? Đạo hạnh thâm hậu người có thể trực tiếp lấy khí cơ điều động. Đạo hạnh không đủ thì có thể thông qua niệm chú đến thực hiện. Đây cũng là trận pháp chỗ lợi hại, người bình thường cũng có thể sử dụng pháp trận. Đương nhiên hiệu quả khẳng định không tốt như vậy. Trác thị hai đạo đều là mắt thấy muốn đột phá tam phẩm mão vàng cảnh giới, tiến vào tứ phẩm pháp sư nhân vật. Đạo hạnh cùng đạo thuật đều không yếu, nhưng bọn hắn chú trọng hơn bản thân tu luyện, cũng không tinh thông trận pháp, lại điều khiển trận pháp rất là phân thần, khó mà tập trung tinh lực đấu pháp. Chính Triệu Nhiên không biết, hắn chỗ bố trí thiết bộ này đại trận mặc dù pháp khí vật liệu hoàn toàn không đúng, thậm chí ngay cả la bàn đều không có, nhưng bố thiết phương vị cùng phương pháp cũng đã lệnh Trác thị hai đạo thay đổi cách nhìn. Nhất là Triệu Nhiên sau đó tự hành làm điều chỉnh, càng làm thân là huynh trưởng Trác Đằng Vân giật mình không thôi. Trác Đằng Dực dạy Triệu Nhiên vài câu chú pháp khẩu quyết. Gặp Triệu Nhiên học được cực nhanh, lòng tin tăng thêm 3 phần. Triệu Nhiên nhà mình lại không cái gì lòng tin, lặp đi lặp lại niệm tụng khẩu quyết, trong lòng bất ổn không ngừng bồn chồn. Triệu Nhiên tục nhân một cái, đói đến rất nhanh. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực chưa đến tích cốc cảnh giới, đồng dạng cần lấp bao tử. La gia lớn nhỏ mấy chục cái người đều rời đi trạch viện, không ai sai xử. Triệu Nhiên liền dò xét không chạy lội la gia trạch viện bếp sau, vội vàng tìm một ít ăn uống ra cùng lớn Trác, tiểu Trác sư thúc ăn. Lớn Trác sư thúc Trác Đằng Vân ẩn thân tại một gốc ngân hạnh dưới, cũng không biết làm phương pháp gì, trong chớp mắt liền tiêu tan thân ảnh. Lấy Triệu Nhiên nhãn lực, trợn to tròng mắt sửng sốt không thấy được. Tiểu Trác sư thúc thì dẫn theo Triệu Nhiên đi lên nhảy lên, nhảy vọt đến bên bờ ao đình nghỉ mát phía trên, nằm dạp người tại bát giác lưu ly đỉnh ở giữa, chờ yêu vật quá trình là khô khan. Trong lúc rảnh rỗi, Triệu Nhiên liền nhỏ giọng hướng bên cạnh Trác Đằng Dực hỏi thăm cái này yêu vật lai lịch. Trác Đằng Dực muốn để Triệu Nhiên hỗ trợ vận dụng trận pháp, tất nhiên là sẽ không giấu giếm. Hắn vốn là chuẩn bị hướng Triệu Nhiên kỹ càng phân trần, liền nói ngay, cái này yêu vật chính là ly chuột thành tinh, cũng không biết tu bao nhiêu năm tháng. Một bộ da lông cứng rắn như sắt, nhất là có thể chịu trọng kích, cái này còn không phải mạng của nó tu thủ đoạn. Sự lợi hại của nó chỗ ở chỗ lấy hồn phách làm thức ăn, vô luận cả người lẫn vật đều có thể hút nhiếp, hút tới về sau tráng tinh thần. Người lúc đầu từng nói, cái này là thí chủ thứ tôn nói mê về sau chết bất đắc kỳ tử. Ta cùng huynh trưởng liền cảm giác chính là này yêu không lầm. Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai là đầu ngàn năm chuột yêu. Trác Đằng Dực cười một tiếng, nơi nào có thể là ngàn năm chuột yêu, như này yêu chân tu ngàn năm, vậy ta cùng huynh trưởng đã sớm hóa thành tro tàn. Đừng nói ngàn năm, cho dù là cái trăm năm khí hậu yêu vật, một khi khai trí liền không phải thường nhân có khả năng đối phó được, không phải mời đại pháp sư rời núi mới có thể thu thập. Trong miệng hắn, thường nhân dĩ nhiên là chỉ phổ thông người tu đạo, tại Triệu Nhiên mà nói vẫn không phải thường nhân. Tiểu Trác sư thúc, ngươi nói khai trí là có ý gì? Nói là khai linh trí sao? Cái này chuột yêu đều có thể tu luyện, chẳng lẽ còn không khai trí? Yêu xuất gia đều có nhân duyên, có sinh mà vì yêu giả, có sai thực linh bảo tiên cỏ người, có học trộm thành tài người, nhật nguyệt tụ hóa người. Phàm mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, cùng người khác biệt, yêu vật coi như tu đạo, ban đầu đều không linh trí, làm việc ngơ ngơ ngác ngác, dựa vào bản năng mà vì, chỉ có đến khai linh trí về sau, mới có thể như người bình thường, có thể suy nghĩ, sẽ đạo cự, biết tiến thối, minh dễ quả, ta đạo môn xưng là linh yêu. Quá trình này đồng dạng cần mấy chục năm, chính là trí thượng trăm năm. Các theo căn cốt không chừng, yêu vật tu thành linh yêu về sau, bản sự cực lớn, không phải là dễ cùng. Triệu Nhiên nghe được mê mẩn, hướng về nói, dạng này yêu quái, không biết đấu pháp thời điểm, là cái như thế nào cảnh tượng. Tiểu Trác sư thúc các người thường xuyên muốn cùng yêu quái đấu pháp thôi. Lần sau có thể hay không mang lên sư điệt? Sư điệt hiếu kỳ cực kỳ, tu đến linh yêu cảnh giới, liền phần lớn có thể biết tiến thối, rất ít nguyện ý trêu chọc nhân thế. Nếu không ta đạo môn thay trời hành đạo, toàn lực diệt tới cửa đi. Nó liền muốn rơi cái đan vẫn nói tiêu kết cục, thậm chí có chút linh yêu trời sinh cùng người thân cận, ngược lại sẽ làm một ít thiện chí giúp người sự tình. Vì vậy đạo môn cũng sẽ không như ngươi suy nghĩ như vậy, suốt ngày giới trừ yêu đấu pháp. Bất quá cũng có ngày đó tính tàn hà khắc, coi như khai linh trí, y nguyên làm hại thế gian. Gặp được dạng này linh yêu, ta đạo môn liền muốn toàn lực thanh trừ, tuyệt không nhân nhượng. Dạng này đấu pháp, coi như ta cùng huynh trưởng cũng chỉ có thể ở bên tương trợ, không thể chân chính ra sân, bởi vậy cũng không phải là ngươi có thể đứng ngoài quan sát, liền chớ có hy vọng xa vời. Triệu Nhiên rất là tiếc nuối, nhưng lại không cam tâm, nhân tiện nói, vậy liền không nhìn cùng linh yêu đấu pháp. Tiểu Trác sư thúc lần sau thanh trừ phổ thông yêu vật lúc, nhớ mang ta theo. Trác Đằng Dực lại cười, coi như bình thường yêu vật, cũng không phải muốn ra tay liền có thể xuất thủ. Đại bộ phận yêu vật coi như không có khai linh trí, cũng sẽ không giết hại nhân thế. Nó tự học nó nói, cũng không e ngại ai. Đạo môn đương nhiên không quan tâm đến nó. Tóm lại liền là một câu, ngươi không đáng ta, ta liền không đi không hỏi ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.